Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, lại nhiều ba cái quay phim sư. Saturn thu hồi điện thoại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía ngồi tại trên đài chỉ huy thợ săn T nói. Gì, Lake Verity, Lake Acuity cái kia hai bên Pokemon săn người đã động thủ. Ngươi còn không xuất thủ sao? Đinh Như Cũ nhìn lên trước mặt màn hình hiện ra cảnh sắc. Một hồi lâu sau mới trả lời. Bọn hắn là bọn hắn. Ta là ta. Ta có kế hoạch của ta. Saturn bên cạnh Mars nghe nói như thế lập tức nhẫn không đi xuống. Chỉ vào công giận dữ hét. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với Akagi đại nhân mệnh lệnh? Ngươi có biết hay không? Chưa đợi Mars nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Mars, lạnh giọng trả lời, chúng ta chỉ là thuê quan hệ, trừ cái đó ra tải không có cái khác quan hệ. Các người chỉ cần chuẩn bị kỹ càng thù lao là được. Azel, ta sẽ cho các người bắt được, nói xong. Đinh thay đổi một bộ tin tức phúng tiếu dung tiếp tục nói. Mặt khác, các người không phải biết đến rất rõ ràng sao? Cái kia hai bên chỉ là mồi nhử, trọng tâm tại ta chỗ này. Không phải Team Galactic ba cán bộ lớn vì sao cùng nhau lại tới đây? Được rồi, ta chỉ nói một câu. Đã các ngươi theo tới, vậy thì nhất định phải dựa theo kế hoạch của ta đến. Ngươi, mà sắc mặt càng là xấu hổ giận lên, chỉ vào định mắng to lên tiếng. Khỏa lại bị một bên Jupiter duỗi tay đè chặt. Jupiter tại đem Mars kéo lui hai bước về sau, lắc lắc đầu nói, đừng quên Akagi đại nhân lời nói, chúng ta lần này chỉ là đến phụ tá, cùng bảo đảm bọn chúng vận chuyển. Hừ, Mars cũng đành phải lạnh hừ một tiếng, đem đầu sau khi từ biệt, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Saturn lúc này lại bình thản hỏi, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Nhanh! Đinh lạnh nhạt trở về câu, ở trên màn ảnh điều khiển mấy lần sau nhẹ giọng hỏi. Không quản các ngươi đáp án như thế nào, ta hỏi một câu nữa tốt, các ngươi thật có thể bảo đảm bắt được Azel về sau. Mesprit cùng Uxi sẽ tới, nếu như bọn chúng không đến, lại muốn ta đi bắt bọn nó, tiền coi như khác tính. Saturn ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút dương lên nói. Ba hồ là liên tiếp, đây là đã từng cổ nhân lưu lại trong điển tịch một câu. Nhưng trên thực tế Lake Verity, Lake Valor, Lake Acuity, cái này ba tòa nước hồ bất kể thế nào nhìn đều không phải là liên tiếp đến cùng một chỗ. Cho nên, Akagi đại nhân phân tích qua, ba hồ chỉ không phải nước hồ, mà trong hồ Pokemon, cũng tức là Azel bọn chúng. Một khi bọn chúng thứ nhất ngộ hại, mặt khác hai chỉ tất nhiên sẽ chạy tới. Trong đó có khả năng nhất biện pháp là thuấn gian di động. Sao teleport, hoặc là lợi dụng nước hồ mà đến. Mặc dù rất khó tưởng tượng thuấn gian di động, sao teleport sẽ có khoảng cách xa như vậy. Có thể làm vì trong truyền thuyết Pokemon, có điểm ấy kỳ lạ cũng rất bình thường. Mặt khác, nếu quả như thật phạm sai lầm, tiền sẽ cho ngươi gấp 5 lần. Thật sao, dạng này tốt nhất, cũng không tính hủy danh dự của ta. Dường như nghĩ đến cái gì để nàng cái kia đã từng thất bại. Người, trong ánh mắt để lộ ra một tia hận, tùy theo lại ở trên màn ảnh điểm hai hạ nói. Đối phương sức chiến đấu, tứ thiên vương Aaron, trừ cái đó ra đều là tạp ngư. Cái kia Aaron liền dùng Salomon bọn chúng đi chặn đường. Còn lại các ngươi giải quyết. Ta đi tự mình bắt Azel. Là, tại trong phi thuyền chính từng đống đứng đấy nam tử áo đen. Nhào nhào cúi chào về lấy. Tốt, chuẩn bị chiến đấu ha. Đinh đứng người lên, kiểm tra một chút trên người thiết bị nói. Hạ xuống 500 mét tiến lên. Chuẩn bị đầu nhập ngân hà tạc đạn. Cuối cùng cũng bắt đầu, Saturn ba người bọn hắn nhao nhao, treo lên thần đến, chuẩn bị nghênh đón cái này mấu chốt một khắc đến. Liền hướng mặt trước nói, tại Hunter Z khối này, chỉ có Saturn ba người bọn hắn cùng một chút vận chuyển dùng tạp ngư nhóm. Đây cũng là Akagi để bảo đảm kế hoạch không bị quấy nhiễu. Đem team Galactic tất cả chiến lược đều mai phục tại MT Coruscant phụ cận, không phải cần gì phải ủy thác ngoại nhân, mà tại Lake Valor bên cạnh thủ vệ Aaron, Gary, cùng một đám cảnh vệ. Tất cả đều chú ý tới có một chiếc phi thuyền chính đang nhanh chóng tới gần nơi này. Cái kia hai bên cạnh đã bắt đầu. Xem ra chúng ta bên này cũng không kém. Gary vỗ vỗ bên người Electivire cùng Blastoise nói. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lão đồng bạn, lần này ngươi cũng tới. Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Tuyệt đối không nên lưu lại tiếc nuối. Vị dấu. Ikkyo nhìn điện thoại di động bên trên hiện ra chiến đấu hình ảnh. Vặn vẹo cổ cười nói. Xem ra Hunter Z tuổi thọ cũng đến cùng lượt. Ta bên này cũng nên hành động. Trên màn hình điện thoại di động hiện ra chiến đấu. Chính là Lake Valor bên cạnh. Thợ săn cùng liên minh chiến đấu. Umusu ngồi tại Ikkyo bên người. Hơi nhíu lên đôi mi thanh tú hỏi. Là dự định đi thiên sơn nơi đó. Domino đã đem vị trí chính xác phát đi qua. Chúng ta đến lúc đó chạy tới liền là. Ikkyo tiếp tục cúi đầu nhìn về phía điện thoại nói. Muốn để chiến đấu sẽ ở trong nửa giờ kết thúc. Sau đó lấy lộ trình đến tính toán. Team Galactic đem Mesprit bọn chúng không vận đến Team Galactic căn cứ cần 3 đến chừng 5 giờ. Cộng thêm chuẩn bị cái gì? Đại khái sau 10 tiếng, liền là bắt đầu cùng lúc kết thúc. Mesprit bọn chúng là Arcus sáng tạo, cùng Diaga bọn chúng cũng có tất nhiên liên hệ. Bây giờ muốn xảy ra chuyện, bọn chúng lại không quan tâm. Ta cũng không biết lần này nên làm như thế nào. Arcus phải chăng lại ở bên trong đóng vai cái gì? Umusu khẽ thở dài nói, cần ta để xui cun bọn chúng trở về sao? Arcus có lẽ biết sự tình lần này, không ra ngăn cản ý tứ, chắc là nhìn thấu nhân loại trước mắt không có khả năng nắm giữ. Mưu hại bọn chúng, Diaga, Palkia, có lẽ bọn chúng tại đi ngủ. Ai biết được, dù sao lần này chúng ta chỉ là đi thu thập thằng hề. Thuận tiện nhìn xem có cái gì lợi ích có thể vớt đi. Ikkyo nhún nhún vai. Đưa điện thoại di động ném đến một bên cười nói. Xui côn, bọn nó, tùy ngươi, chúng ta cũng nên chuẩn bị tiến về MT. Coronet nơi đó, chậm rãi đi qua a. Ta đã biết, ta cái này liên hệ bọn chúng. Nói xong, vây mà hai mắt nhắm nghiền. Chắc là liên lạc xui côn bọn chúng. Nói đến xui côn bọn chúng, vậy liền không thể không nói bọn chúng cũng rất khổ. Bởi vì trước mấy ngày trái phải vô sự, Ikkyo liền để bọn chúng ba cái, mỗi chỉ mang theo một cái camera, phân biệt chạy tới ba bên hồ kia quan sát. Không đúng vậy, Lake Valor bên cạnh chiến đấu, chính là từ Sui Kun quay chụp mà đến tốt a. Lần này không chỉ có là Umusu nàng đi làm quay phim sư, liền ngay cả nàng Tam Thánh Thú cũng chạy tới khi quay phim sư. Một hồi lâu về sau, Umusu mới mở to mắt, đối ngoài cửa nổ bĩu môi nói, như vậy Don cùng Lyra đâu? Các nàng ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Đã nghĩ kỹ, tạm thời lưu tại nơi này, bất quá còn không có đối các nàng nói sao? Ikkyo xoa gạc cười khổ một tiếng, tựa như đang nghĩ đến thời điểm cho hai nữ cớ gì tương đối phù hợp. Dầm! Ikkyo còn tại suy nghĩ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Don cùng Lyra chính dậm chân đi vào, trong đó Lyra đi đến Ikkyo trước mặt lúc, một phát bắt được Ikkyo tay hỏi, lần này ngươi nhưng phải cho ta nói thật, mấy ngày nay ngươi cũng đang làm cái gì, đột nhiên thay đổi tuyến đường tới đây ta liền không nói, ở chỗ này đợi nhiều ngày như vậy không hề làm gì. Người tổng phải cho ta cái giải thích. không phải ta liền một ngày 24 giờ kề cận ngươi. Cái này sao? Ikkyo diêu đầu hoảng não, dường như tại tổ chức ngôn ngữ, tựa như Lyra nói như vậy, đang ngủ sen chấn Pokemon Contest sau khi kết thúc. Trời, Ikkyo liền dẫn chúng nữ thay đổi tuyến đường đi tới nơi này MT. Coronet phụ cận tiểu trấn về sau mấy ngày đều ở nơi này nghỉ ngơi. Tốt a, Ikkyo gật gật đầu. Tại Lyra ánh mắt bên trong giấy lên bát quái chi hỏa lúc đột nhiên cười nói. Vậy ngươi liền 24 giờ cùng ở bên cạnh ta đi. Bao quát ban đêm lúc ngủ. Lyra lần này vội vàng buông ra Ikkyo cánh tay, lùi lại hai bước, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chỉ vào Ikkyo nói. Ngươi, ngươi, ngươi, nhưng mà Lyra nói hồi lâu cũng không ra một câu đầy đủ. Không có cách, cứ việc ám chỉ đã dưới, tình cảm tiến triển cũng không tệ, nhưng cự ly này một bước cuối cùng vẫn là có chút xa. Lyra sẽ như thế thẹn thùng cũng là rất bình thường. Don đi đến Lyra bên người, vỗ vỗ Lyra phần lưng, thở dài nói, Ikkyo, đừng như vậy, người cũng nên nói một chút muốn ở chỗ này đợi mấy ngày a. Tốt tốt tốt. Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, phất phất tay nói, chờ một lát ta cùng Umusu sẽ lên MT. Coronet, đến đó làm ít chuyện. Chậm nhất ngày mai trở về. Trong đoạn thời gian này, Infernape, Charizard bọn chúng liền đều giao cho hai người tới chiếu cố. Bao quát Yumeko, Seaman, Pichu, ta cũng sẽ để bọn chúng đi theo hai người. Don nhìn xem dạng này Ikkyo, không khỏi liên hệ đến mấy lần trước đại sự. Nếu như không phải gặp được cái đại sự gì, Ikkyo hẳn là không thể nào dạng này công khai đẩy ra các nàng. Ngay tại Lyra còn muốn nói điều gì thời điểm, Don trong nháy mắt hạ quyết định quyết, lôi kéo Lyra tay nhỏ cười nói, ta đã biết, ta cùng Lyra lại ở chỗ này, cũng là không chạy loạn, các người nhất định phải tận mau trở lại, an toàn trở về, yên tâm đi, đến, phun một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.